Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới bài đăng của Đàm Đàm cùng lúc đang diễn ra ý kiến trái chiều, có người quay sang nói dù sao cũng vì Đàm Đàm mà Thường Đại Mỹ Nhân mới bị bỏ trâu, dù hai người không phải đang quen nhau nhưng nguyên nhân chính cũng là do cô. Lời còn chưa dứt thì chính chủ đã lên tiếng. Thịnh Dực V, bổn thiếu gia ngay cả kết bạn với ai cũng cần xin phép mấy người sao? Anh có tiền, anh có quyền, anh là nhất. Nhưng hình như anh bị nói. Tôi thấy anh phiền, thì phải. Anh có lòng tốt thì khi nào kết bạn được nhớ cập nhật tình hình cho dân thị biết nhé. Cẩn thận lại không kết bạn được nha thiếu gia. Thịnh thiếu cũng có ngày này sao? Đây là đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cơ mà thiếu gia ơi, rõ ràng Đàm đại ca chê anh đó. Là chê anh, phiền, nga. Ha ha ha, không cần xin phép ai nha, nhưng anh xin phép chính chủ đã bị từ chối phải không ạ? Thường Di V, xin mọi người đừng phỏng đoán. Tôi và bạn trai không hợp đã chia tay từ lâu, lúc ấy quả thật không phải vì có người thứ ba. Vậy sao lúc nhà người ta đang cháy chị tạt thêm xô dầu vào làm chi vậy? Nói không ngượng miệng, một câu nói vô tình của chị ngay trong lúc đó đã khiến người ta bị đờ. Em mở thêm một nhát đó chị biết không? Chị cũng biết diễn quá cơ, mà không lộ bằng hai mẻ kia. Vãi đản, trong lúc Đàm Đàm bị tố tiểu tam, chị dùng từ xanh với cả An Yên thì muốn người ta hiểu thế nào nữa. Chị cũng tâm cơ chứ chẳng đùa, chia tay thiếu gia nhận được lợi ích còn chưa thấy đủ, lại còn làm trò sau lưng. Tôi khinh, Vân Mộng Hạ Vũ, ngoá bà này để đúng kiểu giả tạo luôn đó. Góp một chân dìm người ta xuống xong bây giờ còn nói mọi người đừng suy đoán. Chờ chẽn không thua hai em gái trà xanh kia của bà. Người qua đường quay xe không kịp thắng, nội tâm áy náy cộng với tức vì bị lừa. Dưới Weibo của ba cô kia chạy đến chửi, đến mức Weibo ba người phải tạm thời khóa không dám ngó đầu ra. Trong đây vẫn có người giữ lý trí tỉnh táo của mớ hỗn độn này. Người ta có đặt nghi vấn Hoa Ảnh tại sao lại đăng bài hắc Đàm Đàm. Nhìn chung hình như hai người cũng không xung đột gì. Các nhà thám hiểm mạng nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đáp án lại khiến người ta cạn lời. Mị nói cho nghe, bộ điện ảnh đầu tiên của cô ấy nhà tài trợ chính là ai nhỉ? Đích thị là Thịnh Gia. Còn chương trình Hòa Nhập Cùng Thiên Nhiên, tập 2 đã đổi nhà tài trợ và Hoa Ảnh xuất hiện làm khách mời. Từ đó suy ra chắc chắn hai người có gì mờ ám, nhưng có lẽ thiếu gia kia không muốn tiến lên bước nữa với cô. Tại hạ nghe phong phanh hình như hạ tiểu thư muốn đổi Đàm Đàm, sau lại bị Tư Bản mới đá cả cô ta và tư bản của mình ra ngoài. Y cơ cũng là quen với tư bản mới nên thành công nhập đoàn. Giờ liên kết lại thì Y cơ, Hoa Ảnh, Thịnh Thiếu có liên quan nha. Có khi Hoa Ảnh vì đóng phim chỉ tham gia khách mời nhường suất thường trú cho Y cơ thì sao? Cách chương.